Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Uy lực kinh người. Mộ Dung Thiên Tuyết cực hàn kiếm. Cố Lưu Vân trước đây là thấy qua. Ẩn chứa trong đó cực hàn chi lực cùng kiếm đạo chi lực đều không thể khinh thường. Đổi thành bất luận cái gì một cái thiên kiếp cảnh tu giả, sợ là cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Nhưng tình cảnh mới vừa rồi có chút thật là quỷ dị. Cực hàn kiếm ở mệnh trung bóng đen một khắc kia, uy lực tựa hồ bị suy yếu rất lớn. Phát huy được uy lực, đại khái chỉ có phía trước 1/10 tả hữu. Cố Lưu Vân đối với loại tình huống này cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ là bóng đen kia có cái gì đặc biệt năng lực, có thể suy yếu thần thông của bọn hắn? Liền tại hắn suy tư nguyên do lúc, bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên con ngươi sáng lên, mở miệng nói: "Sư đệ, là trận pháp, ta thần thông bị trận pháp suy yếu." Trận pháp? Vừa nghe đến hai chữ này, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đang bị bốn đạo hắc ảnh vây vây ở chính giữa. Mà cái này bốn đạo hắc ảnh trong lúc đó tạo thành một cỗ phong cấm chi lực. Lúc đầu Cố Lưu Vân chỉ cho là đây là hắc ảnh phòng ngừa bọn họ chạy trốn thủ đoạn. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là một đạo trận pháp. Trong trận pháp này, hắn cùng với sư tỷ Mộ Dung Thiên Tuyết không chỉ là thân pháp bị phong tỏa, liền thần thông cũng sẽ bị suy yếu đến trình độ nhất định. Phía trước chính mình bởi vì không có sử dụng thần thông, chỉ là thuận tay huy ra một đạo kiếm khí, sở dĩ không có thể phát hiện bí mật trong đó. Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ nhiều, vây quanh ở chung quanh bọn họ bốn đạo hắc ảnh lại một lần phát động công kích. Vẫn là bốn đạo đen nhánh trưởng ấn dung hợp làm một, uy lực 10 phần đánh tới. Thần thông bị đại biên độ suy yếu dưới tình huống, sư tỷ đệ hai người không thể làm gì khác hơn là đồng thời xuất thủ, mới miễn cưỡng đem một kích này trung hòa. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, tiếp tục như vậy có thể không làm được. Hắn cùng sư tỷ chiến lực có hơn phân nửa đều dựa vào các loại thần thông phát huy ra được, thuần kháo linh lực đối kháng, có điểm bị thua thiệt. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tay niết ấn quyết, trực tiếp thi triển ra xé trời chi mây. Một đóa khiết bạch vô hạ linh vân xuất hiện ở hai người dưới chân, đem thân hình của bọn hắn nâng lên. Nhưng mà không đợi linh vân mang theo bọn họ xé mở hư không, vây khốn ở chung quanh hắc ảnh dĩ nhiên đồng thời phun ra bốn đạo hắc khí, đem linh vân đánh tan. Cố Lưu Vân thất kinh, từ hắn lĩnh ngộ chiêu này tới nay, còn chẳng bao giờ bị người phá giải quá. Không nghĩ tới ngắn ngủi khoảng khắc, hắn cư nhiên cũng gặp phải cùng sư tỷ tình huống giống nhau. Bóng đen này quả nhiên quỷ dị. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, thần sắc đều ngưng trọng. Tình huống dưới mắt, đối với bọn họ mà nói cũng không quá lạc quan. Nếu như tiếp tục kéo đi xuống, chỉ càng ngày sẽ càng bị động. Suy tư khoảng khắc, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra: "Sư tỷ, người giúp ta ngăn cản bóng đen công kích, ta thử một chút có thể hay không đánh vỡ trận pháp này." Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, triệu hồi ra U Lam kiếm, ở hai người quanh người bày ra tầng tầng kiếm khí. Cố Lưu Vân thấy thế trực tiếp giơ tay lên, một viên lóe ánh sáng dịu dịu đại ấn nổi lên, Nhân Hoàng ấn, bắt đầu. Ở hắn linh lực gia trì phía dưới, Nhân Hoàng ấn phóng lên cao, biến đến như to lớn như núi cao. Nhân Hoàng ấn rơi, Cố Lưu Vân một chỉ ban sơ đạo hắc ảnh kia, Nhân Hoàng ấn tựa như giống như sao băng ầm ầm rơi đập. Ven đường chỗ đi qua, Đàm Thủy bị áp lực cường đại chen vội vã, cấp tốc hướng phía hai bên tách ra, vì Nhân Hoàng ấn mở ra một con đường. Bóng đen kia dường như đối mặt một kích này cũng không dám đón đỡ, trên người thả ra từng đạo hắc khí nhằm phía bầu trời, ý đồ ngăn cản Nhân Hoàng ấn một kích này. Mà ở số mệnh chi lực gia trì phía dưới, nó cái này chống lại bất quá là phí công. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Nhân Hoàng ấn đụng vỡ hắc khí, kết kết thật thật đập vào hắc ảnh bên trên. Két, ken két, chấm ngoặc kép. Bóng đen kia giống như cây khô trên thân thể. Trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Không chỉ có như vậy, hơi thở của nó cũng triệt để ngưng trệ. Không nhúc nhích, dừng lại ở trong đầm nước. Hiển nhiên là lâm vào trạng thái hôn mê. Thấy vậy một kích thành công, Cố Lưu Vân trong lòng an tâm một chút. Xem ra quỷ dị kia trận pháp tối đa chỉ có thể ảnh hưởng một chút thần thông uy lực. Đối với số mệnh chi lực gia trì chí bảo nhân hoàng ấn, cũng không quá lớn hiệu quả. Bất quá làm cho hắn so với kinh ngạc chính là, bóng đen kia bản thể tuy là lâm vào trong mê muội, phân hóa đi ra bốn đạo hắc sắc hư ảnh lại còn đang. Bọn họ trực tiếp hình thành trận pháp cũng không có tiêu thất. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân có chút nhăn mi. Hắc ảnh bản thể ngất xỉu dưới trận pháp đều có thể bảo tồn. Kể từ đó, nên như thế nào phá trận đâu? Liền tại hắn suy nghĩ phá trận phương pháp thời điểm, Mộ Dung Thiên Tiết dường như nghĩ tới điều gì, trực tiếp đối với Cố Lưu Vân truyền âm nói, sư đệ, dùng âm dương lục ma kiếm. Cố Lưu Vân nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Không sai, hắn cùng với sư tỷ thời gian thật dài đều không có sử dụng cùng đánh thần thông. Bây giờ ở hai người cảnh giới tăng cường sau đó, cái này cùng đánh thần thông uy lực khẳng định càng cường đại hơn. Mặc dù trận pháp này có thể suy yếu thần thông uy lực, cũng chưa chắc ăn ở đây nhất chiêu. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không chút do dự, đi thẳng tới Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh, cầm nàng mảnh khảnh ngọc thủ, cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm. Hai người cùng kêu lên quát to, một bà quấn vòng quanh âm dương nhị khí hoa lệ trường kiếm hiện lên ở bọn họ bầu trời. Thanh trường kiếm này vừa ra, trong đầm nước trong nháy mắt còn như là sôi trào lên. Chung quanh bốn đạo hắc ảnh cũng giống như bị ảnh hưởng, biến đến lập lòe. Sau một khắc, hoa lệ trường kiếm bay ra, bay thẳng đến bóng đen kia bản thể đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia hắc ảnh khu thể trong nháy mắt thịt nát xương tan, tiêu tán ở tại trong đầm nước. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết thấy tình cảnh này, đều là nhãn hiện lên kinh hỉ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay âm dương lục ma kiếm vậy mà lại có như thế uy thế. Một kích này uy lực đã đến gần vô hạn đại đạo cảnh. Sau này hai người nếu như liên thủ, đại đạo cảnh phía dưới đem không cái gì tu giả có thể tiếp được một kích này. Lúc này theo hắc ảnh bản thể tiêu tán, chung quanh cái kia bốn đạo hư ảnh cũng chậm rãi tiêu thất. Nguyên bản phong cấm hai người trận pháp, tự nhiên cũng tự sụp đổ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không có dừng lại thêm, trực tiếp vận chuyển thân pháp lao ra mặt nước. Lúc này trên mặt nước, đám kia chi chu hình yêu vật vẫn nằm ở hỗn loạn chém giết trong trạng thái. Hai người không có làm nhiều để ý tới, thẳng về tới ban sơ trên vách núi. Lúc này Tả Huyền Tử đang ở nguyên lai vị trí ngồi xếp bằng. Nhìn thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên đi lên, hơi có chút giật mình. Các ngươi trở về nhanh như vậy, là không có có thể thu được niết bàn cỏ sao? Cố Lưu Vân lắc đầu, trực tiếp nạp hư trong nhẫn lấy ra niết bàn cỏ, đưa tới hắn trước, đương nhiên là vào tay. Không phải vậy vì sao trở về? 4. Ba Tả Huyền Tử nhìn lấy cái kia màu đỏ tím bảy diệp tiên cỏ, cả người đều sợ ngây người. Thật là niết bàn cỏ. Các ngươi mới chỉ có xuống phía dưới không đến một canh giờ a. Cố Lưu Vân mỉm cười, không phải nhanh một chút nói, sợ tiền bối coi chúng ta là lừa đảo. Tả Huyền Tử nghe được hắn những lời này, nhất thời cười ha ha một tiếng, sau đó đứng lên hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thi lễ một cái. Trước đây là ta không đúng, hai vị tiểu hữu cũng xin lượng giải. Cố Lưu Vân thấy thế, vội vã đưa tay đem nâng dậy. Tiền bối đừng có như vậy, vãn bối chỉ là nói đùa mà thôi. Còn hy vọng tiền bối tuân thủ ước định, tại khôi phục thực lực sau đó, vì ta cùng sư tỷ đoán tạo kiếm khí. Tả Huyền Tử nghiêm túc gật đầu. Đây là tự nhiên, hai vị tiểu hữu hoàn thành hứa hẹn, lão phu tự nhiên sẽ nói lời giữ lời. Cố Lưu Vân nghe vậy, quay đầu cùng sư tỷ nhìn nhau cười. Kế tiếp, nên thu hoạch phần thưởng.